Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81: Cự Long Eo Dược Điền. Phàm nhân, là ngươi cứu vớt linh hồn của ta, ta nguyện ý đem lực lượng cường đại nhất trao tặng ngươi. Cự Long Eo mỉm cười nhìn phía Tần Phong, gật đầu, bất quá, vĩ đại quang minh Chi Long Bahamut đại nhân đã vì ngươi an bài một cái càng truyền kỳ đường, ngươi tương lai thành tựu thậm chí sẽ cao hơn ta, cho nên ta căn bản không có tư cách trao tặng ngươi chức nghiệp ẩn sát, tương lai mình thành tựu sẽ siêu việt Cự Long Eo. Giờ khắc này Tần Phong có chút lâng lâng, khái khái, Eo đại nhân, vậy ngài có phải hay không có cái gì những phần thưởng khác? Tần Phong lại hỏi tới. Không có tưởng thưởng, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phàm nhân, ta chú ý tới, ngươi học tập quá thâm ảo kỹ năng, thế cho nên đẳng cấp đề thăng quá chậm, để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Cự Long Eo vung lên cự rực, thần lực màu vàng óng rơi vào Tần Phong trên người. Ấm áp, keng, 737, chúc mừng. Ngài thu được Cự Long Eo thần lực gia trì. Thu được thiên phú, học tập đại sư, Du Hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Học tập đại sư, hiệu quả, ngài sở hữu phi phàm năng lực học tập, có thể rất nhanh nắm giữ bất luận cái gì thâm ảo kỹ năng. Ở chỗ này thiên phú dưới, ngài hết thảy kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 50%. Sát, dĩ nhiên là một hạng thiên phú thưởng cho. Ân. Kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm giảm phân nửa. Đối với học hai cái màu cam kỹ năng, một cái tử sắc kỹ năng Tần Phong mà nói, tuyệt đối là siêu cấp hữu dụng. Hắn nhìn thoáng qua, lúc này kỹ năng kinh nghiệm, quả nhiên từ ban đầu, 82 vạn, 1040 vạn. Biến thành, 82 vạn, 520 vạn. Phàm nhân. Long tộc sở hữu trên thế giới nhất tinh xảo dược tề học kỹ thuật. Ta sinh tiền đã từng đi khắp đại lục, công nhận thiên hạ thảo dược, siêu tập vô số dược tề phối phương, biên soạn thành một bản dược điển. Hiện tại nhất tịnh tặng cho ngươi đi. Cự Long Eo lần thứ hai vung lên cự dực, một bản xưa cũ cuốn sách liền rơi vào rồi Tần Phong trong tay. Cự Long Eo dược điển loại khác. Bảo vật, miêu tả, Cự Long Eo cố gắng cả đời biên soạn dược điển, bên trong ghi lại đại lượng thảo dược đặc thù cùng dược tề phối phương. Mang theo bảo vật này phía sau, ngài đem có thể tự động nhận ra đại bộ phận thảo dược. Chú, giải tỏa dược tề phối phương, cần tiêu hao trật tự long tộc danh vọng. Tần Phong lật hai trang, quả nhiên thấy dược điển nửa bộ sau. Ghi lại đại lượng phối phương, từ một dạng kháng tính dược tề, khôi phục dược tề, đến bác một dạng sinh mệnh tinh phách, áo thuật tinh phách, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, tiêu hao trật tự long tộc danh vọng cũng có thấp có cao. Phàm nhân, ta chú ý tới ngươi mặc dù là một gã cung tiễn thủ, nhưng sở hữu viễn siêu một dạng ma pháp sư trí lực. Là một vị ma pháp Chi Long, ta hy vọng ngươi có thể ở tìm kiếm ma pháp lực trên đường. Càng chạy càng xa, Cự Long dứt lời, lần thứ hai vung lên cự rực. Kim quang sáng chói rơi vào Tần Phong trên người. Keng, chúc mừng, ngài thu được Cự Long Eo thần lực gia trì. Ngài thu được cực đại trưởng thành, trí lực cộng 50. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Phốp. Chứng kiến thưởng cho, Tần Phong thổ huyết, đầu này lão long đến cùng có ý tứ. Chính mình rõ ràng là cung tiễn thủ, hết lần này tới lần khác cho mình 50 điểm trí lực. Mà chính mình tổng trí lực đã đạt đến 103. Cái này so với pháp sư tỉ muội đều cao a. Bất quá ngẫm lại, phần thưởng này cũng khá vô cùng. Thập bội tốc độ đánh, cần lam lượng chống đỡ. Mà màu cam thẩm phán chi nguyệt, trí lực càng cao, ánh trăng phi hành khoảng cách lại càng xa. cũng càng dễ dàng gây ra trí lực thẩm phán. Như vậy, phàm nhân, mời tiếp thu ta sau cùng thần lực chúc phúc a. Lúc này cự long eo đã có vẻ mệt mỏi bất kham. Quơ lên cự rực, ánh sáng màu vàng lần thứ hai đem Tần Phong bao phủ. Lúc này cự long eo đã có vẻ mệt mỏi bất kham. Quơ lên cự rực, ánh sáng màu vàng lần thứ hai đem Tần Phong bao phủ. Keng, chúc mừng, ngài thu được cự long eo thần lực gia trì. Thu được, thần lực cộng 10. Chúc mừng, ngài thu được cự long eo quà tặng. Thu được, long lệ bảo thạch mảnh nhỏ 1. Chúc mừng, ngài thu được cự long eo tán thành. Thu được, long tộc danh vọng 500. Liên tiếp tưởng thưởng thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhìn mãn bình thường cho Tần Phong lệ rơi. CMN, đây cũng quá phong phú a. Ước chừng 10 điểm thần lực. Thần lực của hắn lock-in đã đạt đến 31 điểm. Tỷ tỷ, vì sao chúng ta chỉ bị cự long thần lực gia trì một lần, mà người đàn ông này lại bị thần lực gia trì nhiều lần? Muội muội Lina cũng hồ nghi nhìn Tần Phong. Hắn sẽ không đem phần thưởng của chúng ta cho đen a. Cái này ích kỷ tên. Muội muội, Bạo Quân tiên sinh không giống loại người như vậy. Tỷ tỷ Gina ánh mắt có chút phức tạp. Phàm nhân, ta gần phản hồi Vạn Long mộ bên trong an nghỉ. Ngươi, có thể còn có cái gì muốn hỏi sao? Cự lực eo thanh âm vô cùng suy yếu. Hiển nhiên là liên tiếp gia trì nhiều như vậy thần lực. Đã mệt không chịu được. Eo đại nhân, ta muốn biết liên quan tới thất lạc tổ long thành tin tức. Tần Phong vội vàng hỏi nói. Không, tổ long thành mới là hắn ao đầm hành trình mục đích cuối cùng. Cái này, cự lệ eo đã muốn mệt gục xuống, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình đem năm đó sở hiểu được tin tức tuần tự toàn bộ báo cho Tần Phong. Được rồi, dũng sĩ, ta phải đi. Đang bị ác ma máu dằn vặt hơn 300 năm sau đó, ta cần gấp một lần an nghỉ. Nói xong, cự long eo đã sốt ruột, chuẩn bị muốn đi. Khái khái, eo đại nhân, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tần Phong lại nói, chuyện gì? Eo đại nhân, chính là cái này sơn động dạ Minh Châu. Người xem, có thể hay không ban thưởng cho tại hạ? Ngược lại về sau ngài cũng không cần. Tần Phong chỉ trên thạch bích. Những cái này Apple lớn dạ Minh Châu. Vẻ mặt trông mà thèm. Hanh, tham tiền. Eo đại nhân đã mệt thành như vậy, ngươi còn băn khoăn dạ Minh Châu. Muội muội Lina nhổ nước bọt. Những thứ này dạ Minh Châu chính là bản long khổ cực thu thập. Ở lại chỗ này cũng là lãng phí. Không bằng liền toàn bộ lưu cho ngươi đi. Chúng nó có thể đối với ngươi có chút tác dụng. Cự long eo cười ha ha một tiếng, mở ra cự rực, trong thạch động dạ Minh Châu dồn dập như hạt mưa hạ xuống. Tụ tập đến rồi Tần Phong trong túi. Keng, chúc mừng, ngài thu được cự long eo quà tặng. Long tộc dạ Minh Châu 3000. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong long chi khẩu túi bên trong nhiều hơn một đại đầy lóe đủ mọi màu sắc rực rỡ dạ Minh Châu. Long tộc dạ Minh Châu, loại khác, gia xỉ phẩm, miêu tả, từ cự long tỉ mỉ mài dạ Minh Châu, là một loại vô cùng hiếm thấy gia xỉ phẩm. Ở đế quốc thượng tầng Club 2, 8 biết vô cùng được hoan nghênh. Gia xỉ phẩm chủ yếu là tặng lễ dùng, có thể tăng riêng NPC độ hảo cảm. Hơn nữa đây là long tộc dạ Minh Châu, sợ là có thể trực tiếp đem thích dạ Minh Châu NPC độ hảo cảm kéo cao đến cực cao. Thậm chí chỉ cần mấy viên là có thể làm cho đế lâm những tiểu thư quý tộc kia nhóm vì mình cởi áo nới dây lưng. Hàng đêm thổi tiêu, phàm nhân, bản long thần lực đã hao hết, gần tiêu tán. Bất quá ta chú ý tới một đám nhỏ bé vong linh thích khách đang ở bên ngoài sơn động phục kích ngươi. Ta muốn làm quang minh chi long Bahamut đại nhân người được chọn. ngươi sẽ ung dung đánh bại bọn họ. Liên quan tới bọn họ vị trí, ta đã tiêu ký ở trên bản đồ. Như vậy, gặp lại sau. Cự lưỡi eo cuối cùng mỉm cười, thân hình liền dần dần biến mất, mà ở Tần Phong trên bản đồ cũng quả nhiên xuất hiện một mảng lớn điểm đỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.